Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, ta nam nhân. Lạc Nhạn tay cầm quyền, nhìn chằm chằm Lôi Nặc mặt. Ngươi không thể tới. Lôi Nặc nhíu mày, ta nói, thả ta ra, đừng để ta nói lần thứ ba. Lạc Nhạn tay cố sức giãy giụa, mà một bên Liễu Mi Nhi đã đi lên, đưa tay kéo Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, ngươi liền nghe Lôi lão đại a. Lôi lão đại cũng là lo lắng ngươi bị thương. Hơn nữa cái kia nam nhân trên người có virus, nếu như ngươi bị lây bệnh, cái kia Lôi lão đại làm sao bây giờ? Ngươi câm miệng cho ta. Lạc Nhạn trừng mắt, nhìn xem Liễu Mi Nhi trong mắt, nhiều mấy phần chán ghét. Liễu Mi Nhi khóe miệng hơi vểnh. Tỷ tỷ, Lôi lão đại là thật vì muốn tốt cho ngươi. Coi như ngươi giận ta, cũng không thể liên lụy Lôi lão đại. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi nói đủ hay không? Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, tay vung mở Lôi Nặc, con mắt mang theo băng lãnh, đi tới Liễu Mi Nhi bên người, chậm rãi nói ra, người nào là tỷ tỷ của ngươi? Chớ cùng ta loạn trèo quan hệ thân thích, còn có, Lôi Nặc là chúng ta, coi như thật cùng ngươi phát sinh quan hệ, coi như bụng của ngươi bên trong thật có hài tử, cái kia thì thế nào? Chỉ cần hắn ưa thích ta, ta thích hắn. Coi như ngươi sinh ra hài tử, hắn cũng không có khả năng thừa nhận ngươi. Lạc Nhạn cơ hồ là kêu đi ra. Trong lúc nhất thời, nhượng Liễu Mi Nhi cứng ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Mà bên cạnh Lôi Nặc lại là khóe miệng hơi vểnh, quét qua vừa rồi trong lòng bực bội. Cái này vẫn là Lạc Nhạn lần thứ nhất ngay trước người khác diện nói ưa thích hắn, cũng là cái thứ nhất biểu hiện cường thế như vậy. Trong lòng vui vẻ, liền mang theo nhìn xem Liễu Mi Nhi trong mắt, cũng nhiều mấy phần ý cười. Dù sao nếu như không phải Liễu Mi Nhi, Lạc Nhạn vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra như vậy mà nói. Mà Lạc Nhạn đã đưa tay lôi kéo Lôi Nặc, hướng Lâm Mông rời đi phương hướng đi đến. Lần này Lôi Nặc không tiếp tục phản kháng, đi theo Lạc Nhạn vòng quanh bốn phía đi một vòng, chờ đến đi đến thời điểm. Trên mặt nhiễm úc vẻ mặt, Lâm Mông không thấy, nghĩ đến Lâm Mông vừa rồi dáng dấp, Lạc Nhạn trong lòng hơi trầm xuống, chỉ một cái liếc mắt, liền nhượng Lôi Nặc vui vẻ biểu lộ tán đi. Hắn đã đi rồi, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà Lôi Nặc gật gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc, hắn trên người, so với lần trước lệ khí càng sâu, đặc biệt là hắn hiện tại khí tức, so với lúc ấy thiên thạch. Lại càng dễ cảm nhiễm người khác. Người nói cái gì? Lạc Nhạn trừng mắt. So với thiên thạch lại càng dễ cảm nhiễm người khác. Đây là ý gì? Lạc Nhạn trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Người chẳng lẽ không có cảm giác đến? Huyết ngọc biến mất. Lạc Nhạn chần chờ lắc đầu. Lúc kia, nàng căn bản không có tới kịp nhìn nhiều. Lâm Mông liền đã rời đi. Cho nên, nàng thật đúng là không biết. Huyết ngọc biến mất. Chẳng qua nếu như huyết ngọc biến mất, cái kia Lâm Mông hấp thu thiên thạch. Đằng sau sự tình, Lạc Nhạn đã không dám suy nghĩ. Thân thể băng lãnh, chần chờ lắc đầu. Không được, chúng ta nhất định phải tìm tới Lâm Mông. Không thể để cho hắn ở bên ngoài. Nếu như ngươi tiếp cận hắn, ngươi biết, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo nghiêm túc. Lâm Mông muốn chết. Coi như hắn không muốn chết, cũng sẽ dần dần mất lý trí. Đến thời điểm, hắn liền không còn là Lâm Mông. Lạc Nhạn trong mắt có nước mắt ý, nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc sững sờ, trên mặt mang theo trần chờ. Qua một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Ta biết rõ, nếu như Lâm Mông chết thật, như vậy sẽ trở thành Lạc Nhạn trong lòng. Vĩnh viễn đau nhức, thà rằng như vậy. Chẳng bằng hiện tại, liền nhượng Lạc Nhạn nhìn thấy Lâm Mông một lần cuối. Chỉ có như vậy, mới có thể nhượng Lạc Nhạn an tâm. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới hắn. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Đối với Lạc Nhạn, hắn chỉ có thể vô hạn độ chiều theo. Liền hắn đều không biết. Đối với Lạc Nhạn, hắn ranh giới cuối cùng là cái gì? Có lẽ duy nhất ranh giới cuối cùng. Có lẽ liền là Lạc Nhạn. vĩnh viễn không muốn rời đi hắn đi. Lôi Nặc âm thầm thở dài. Bộ dáng kia, lại làm cho một bên Liễu Mi Nhi, cắn chặt răng can, nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Minh Minh nàng có thể cảm giác được Lôi Nặc không nguyện ý. Minh Minh Lôi Nặc như vậy cường đại, chỉ cần hắn không chịu, không cho, Lạc Nhạn căn bản không có chút nào biện pháp. Nhưng là Lôi Nặc lại không có làm như vậy, ngược lại là vô hạn độ chiều theo lấy Lạc Nhạn. Điểm này, nhượng Liễu Mi Nhi tâm động. Kỳ thật nàng là thật ưa thích Lôi Nặc, đầu hơi kém, che giấu trong lòng chua xót. Tất nhiên cái này nữ nhân không biết yêu quý Lôi Nặc, như vậy thì để cho nàng hảo hảo đối đãi Lôi Nặc, dù là không thể một mình có được, nàng cũng nguyện ý. Cái này một mảnh rừng rậm, cơ hồ bị Lạc Nhạn bọn hắn lật qua, tìm lớn nửa ngày, đều không có tìm tới Lâm Mông bóng dáng. Nhìn bộ dáng Lâm Mông là trốn đi. Biết rõ sự thật này sau, Lạc Nhạn trong lòng chỉ còn lại có úc vẻ mặt, bất quá lại vẫn là đi theo Lôi Nặc, trở về Nặc Nhạn căn cứ, vừa đạp đi vào, Bình An ra đón, trên mặt mang theo ngưng trọng, mụ mụ, ngươi không sao chứ, Lạc Nhạn lắc đầu, Bình An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, liền nhíu mày, mụ mụ, lại không nơi xa, truyền đến một cỗ cường đại năng lượng ba động. Nơi đó nhất định xảy ra chuyện. Bình An đưa tay, chỉ nơi xa căn cứ. Cái kia căn cứ cách bọn hắn có chừng mấy trăm mét. Lạc Nhạn cũng chỉ là đại khái biết rõ phương hướng. Này lại nhìn xem Bình An trên mặt lời thề son sắt. Trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Bởi vì Bình An có được Tử Ngọc sau cùng năng lượng, cho nên tinh thần hệ dị năng so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Này lại hắn tất nhiên nói như vậy, nhất định là thật cảm thấy. Nghĩ đến Lâm Mông bộ dáng kia, lại nhìn Bình An lúc này biểu lộ, Lạc Nhạn trên mặt nhiều nghiêm túc. Chúng ta qua đi xem một chút a. Bình An gật đầu, mà Lôi Nặc lại là nhíu mày. Bọn hắn vừa mới trở về, hắn ngược lại là không có gì, nhưng là Lạc Nhạn chỉ là người bình thường, nếu quả thật mệt mỏi sụp đổ, làm sao bây giờ? Trong lòng có lo lắng, chần chờ nhìn xem Lạc Nhạn, chỉ là Lạc Nhạn lại là không quản được nhiều như vậy. Nhượng mèo to mang theo bọn hắn đi qua, Bình An cùng Lôi Nặc, thì là ngồi ở mèo to trên người. Một đoàn người lần nữa xuất phát, cùng bọn hắn cùng một chỗ, vừa bước vào căn cứ Liễu Mi Nhi, nhíu mày, không hiểu nhìn xem bọn hắn phương hướng. Trong lòng hơi trầm ngâm, sau cùng vẫn là đi theo. Theo càng ngày càng tới gần, khí tức kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Lạc Nhạn hít mũi một cái, cảm giác được nơi xa truyền đến khí tức, trong lòng hơi hơi phát run. Nơi đó có không ít hai lần cảm nhiễm zombie, còn có nồng đậm mùi máu tanh. Trước đó liền không có, hiện tại mới qua bao lâu, thế mà đã biến thành như vậy. Trong lòng bối rối, mà tại lúc này, cái kia đứng tại trên tường thành thân ảnh, hấp dẫn nàng lực chú ý. Đó là Lâm Mông, hắn quần áo đã bị huyết dịch ăn mòn. Hắn trên mặt không lộ vẻ gì, cả người như cùng ở tại trong máu ngâm một lần. Mà ở hắn bên cạnh, có không ít xúc tu. Ở quơ, chỉ một cái liếc mắt, liền nhượng Lạc Nhạn đưa tay, bưng kín miệng, làm sao lại như vậy? Cái kia thật sự là Lâm Mông. Lạc Nhạn thân thể run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, Lâm Mông cũng nhìn về phía Lạc Nhạn. Bốn mắt nhìn nhau, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.